Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Vạn Hóa Thần Binh Quyết. Mà cái kia tiên thiên ngũ hành chi đạo, đản sinh tiên thiên thần ma, lại ngoài ý muốn vẫn lạc tại hung thú tay, khiến cho ngũ hành chi đạo gào thét không ngừng, từng bước lâm vào trong yên lặng. Từ đó, thời đại thái cổ không người tu luyện tiên thiên ngũ hành chi đạo. Thời đại thượng cổ, chúng ta 5 người chấp trưởng càn khôn, phân lập ngũ phương ngũ hành, trấn áp ngũ hành đại đạo, khiến cho không người có thể dùng cái này thành đạo. Bây giờ, lấy đơn nhất ngũ hành chi đạo, thành tựu đại la kim tiên tiên thiên thần ma, có tới mấy ngàn vị nhiều. Các thần một mực trấn áp ngũ hành chi đạo, khiến cho không người có thể dùng cái này thành đạo. Đối mặt phong tử thần nghi hoặc, bạch hổ thánh thú chẳng những không có nửa phần vẻ không kiên nhẫn, ngược lại kiên nhẫn hướng hắn giải thích nói, thực tế là cùng thần lạnh lùng tính tình không hợp. Thánh tôn, nghe ngài kiểu nói này, ta thế nào cảm giác, cái này tiên thiên ngũ hành chi đạo tu luyện, so với hậu thiên nghịch phản tiên thiên đạo, càng khó. Nghe bạch hổ thánh thú lời nói, phong tử thần có chút đắng cười nói, chẳng trách ở hắn nghĩ như vậy, cái kia thế nhưng là mấy ngàn vị đại la kim tiên a. Muốn chứng thành tiên thiên ngũ hành chi đạo, đầu tiên muốn làm, chính là đánh bại những thứ này đại la kim tiên, lưu tại đại đạo không gian bên trong lạc ấn, phía sau, mới có thể thành đạo, có thể đếm được ngàn tôn đại la kim tiên, cái kia muốn đánh tới lúc nào, sợ là đánh tới một nửa, còn chưa chứng đạo, liền mệt chết. Mà lại, đại đạo chi tranh, không có đúng sai, đến lúc đó, những đại la kim tiên đó nhóm, cũng sẽ không bận tâm cái gì mặt mũi, tuyệt sẽ không cùng phong tử thần đơn đả độc đấu, chắc chắn sẽ cùng nhau tiến lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Gian nan như vậy tình cảnh, trách không được không người có thể dùng cái này thành đạo. Có bản sự này, trực tiếp lấy lực chứng đạo không tốt sao? Đối với người khác đến nói, tất nhiên là vô cùng khó khăn, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là khác biệt. Cười cười, bạch hổ thánh thú nói, chúng ta 5 người chính là ngũ hành đứng đầu, có chúng ta tương trợ, người đều có thể an tâm chứng đạo, không cần phải lo lắng cái khác. Thánh tôn hậu ái, tử thần suốt đời khó quên. Nghe vậy, phong tử thần sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn. Đây chính là có hậu đài chỗ tốt, nếu như không có ngũ hành thánh thú viện trợ, dựa vào hắn mình muốn chứng được tiên thiên ngũ hành chi đạo, vậy đơn giản là nằm mơ. Không sao, so sánh với ngươi mang cho bản tôn kinh hỉ, điểm ấy viện trợ, tính không được cái gì. Lắc đầu, bạch hổ thánh thú có chút không thèm để ý nói, việc này tại thần đến nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Đơn độc mời một tôn ngũ hành thánh thú xuất thủ, có lẽ không khó, cần phải nhường ngũ hành thánh thú đồng thời xuất thủ, liền có chút khó. Hiện nay Hồng Hoang, chỉ sợ cũng chỉ có phong tử thần có thể có mặt mũi này. Là được, không nói những thứ này, chờ ngươi chứng đạo lúc, chúng ta tự sẽ có cảm ứng, tiến về trước đại đạo không gian, giúp ngươi một tay. Thấy phong tử thần còn muốn nói tiếp thứ gì, bạch hổ thánh thú khoát tay áo, nói, còn có, ngươi thông qua bản tôn bày khảo nghiệm, bản tôn cho ngươi một chút chỗ tốt, kinh này ngươi lại nhận lấy, hoặc đối với ngươi nhân tộc có chút tác dụng. Nói xong, bạch hổ thánh thú lấy ra một quyển ngọc thư, đưa tới phong tử thần trong tay. Cái kia ngọc sách toàn thân trắng noãn, sinh ra trong suốt, phía trên khắc đầy tiên thiên đạo văn, nở rộ hào quang, huyền diệu khó lường, lại có tiên thiên canh kim chi khí tràn ngập, hóa thành các loại binh khí, không ngừng bay múa, rất là thần dị. Cảm ơn thánh tôn. Theo bạch hổ thánh thú trong tay tiếp nhận ngọc sách, một sợi tia ánh sáng trắng lóe qua, liên quan tới vật này tin tức, tự động xuất hiện tại phong tử thần trong lòng. Vạn hóa thần binh quyết, tiên thiên mà thành đạo kinh, có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, có thể tùy ý điều khiển tiên thiên chi khí, diễn hóa ra đủ loại thần binh. Pháp này uy lực, phong tử thần đã lĩnh giáo qua, xác thực bất phàm. Lúc trước, Bạch Hổ Thánh Thú chính là thi triển pháp này, đem tiên thiên kim hành bản nguyên, hóa thành vô số thần binh, cuồng phong bạo vũ hướng hắn đánh tới. Nếu không phải Phong Tử Thần gần nhất tu vi tiến nhanh, đối mặt Bạch Hổ Thánh Thú khảo nghiệm, tại không sử dụng linh bảo tình huống dưới, hắn thật đúng là không nhất định có thể độ đi qua. Mà lại, nghe Bạch Hổ Thánh Thú ý tứ, pháp này có thể truyền cho nhân tộc, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nhân tộc nội tình gia tăng không ít. Phải biết, như Vạn Hóa Thần Binh Quyết, bực này tiên thiên mà thành đạo kinh, trời sinh liền mang theo lớn lao khí vận, tu luyện pháp này giả, tăng thực lực lên đồng thời, còn có thể tăng cường tự thân khí vận. Đối với cái này pháp lĩnh ngộ, càng là tinh thâm, đoạt được khí vận càng là cường đại. Quả nhiên là thần dị vô cùng. Nếu không, làm sao có thể xứng đáng tiên thiên hai chữ? Thánh tôn, vật này chính là ta theo đại đạo tôn trong truyền thừa được đến. Ẩn chứa đại đạo tạo hóa. Có lẽ đối với ngài có dùng. Lấy ra lạc ấn, hỗn độn ma thần ấn ký hỗn độn nguyên thạch. Đem nó đưa cho Bạch Hổ Thánh Thú. Phong Tử Thần nói, vật này, hắn vì ngũ hành thánh thú. Một người chuẩn bị một phần. Chính là bái phỏng, lại có việc cầu người. Nào có ở không bắt đầu tiến về trước đạo lý. A, hỗn độn ma thần ấn ký. Như thế bảo vật ngươi đều có thể đạt được. Như vậy gặp gỡ, quả nhiên là tiện sát người bên cạnh a. Cảm giác được hỗn độn ma thần khí tức, Bạch Hổ Thánh Thú rõ ràng hơi kinh ngạc, mang theo trêu ghẹo nói, toàn do đại đạo tôn hậu ái. Biết thần là trêu ghẹo. Phong Tử Thần khiêm tốn nói, Thánh Tôn, như không có chuyện quan trọng, Tử Thần trước hết cáo từ. Lại tán gẫu một hồi, Phong Tử Thần đưa ra cáo từ, tiên thiên kim hành bản nguyên đã tới tay, lại thu hoạch Vạn Hóa Thần Binh Quyết. Cái ngoài ý muốn này niềm vui, chuyến này có thể nói thu hoạch tương đối khá, cũng đem hỗn độn nguyên thạch đưa cho Bạch Hổ Thánh Thú. Tính toán thời gian một chút, hắn là thời gian rời đi. Cũng thế, sau đó ngươi còn muốn đi Bắc Cực nơi, bái phỏng Huyền Vũ cái kia lão ô quy. Bản tôn liền không lưu ngươi, ngươi lại đi thôi. Biết Phong Tử Thần bây giờ đến, đột phá Đại La Kim Tiên khẩn yếu quan đầu, mảy may không thể bị dở dang. Bạch Hổ Thánh Thú không có làm giữ lại, phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Cái kia, Tử Thần trước hết cáo từ, đợi cho ngày sau đại đạo có thành tựu, lại đến đáp tạ Thánh Tôn. Đối với Bạch Hổ Thánh Thú thi lễ một cái, Phong Tử Thần quay người rời đi. Bất quá, giống như là nghĩ đến cái gì, Bạch Hổ Thánh Thú bỗng nhiên mở miệng, đem hắn gọi lại. Chờ một chút, bản tôn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Huyền Vũ cái kia lão ô quy, trừ lực phòng ngự kinh người bên ngoài. Nói đến đây, Bạch Hổ sắc mặt biến đổi, giống như là nghĩ đến không tốt hồi ức. Sau một lát, vừa mới khôi phục bình thường, tiếp tục nói, thần tại thôi diễn nhất đạo thành tựu, có thể xưng đạt tới đỉnh cao, hồng hoang chưa có người có thể cùng sánh vai, người cái kia kiếm đạo tiền đồ không rõ, có thể hướng thần thỉnh giáo, nhường thần vì ngươi chỉ rõ một cái con đường phía trước. Mà lại, nhân tộc tương lai có đại kiếp giáng lâm, người cũng có thể hướng thần thỉnh giáo một phen. Nhìn xem có thể hay không nhường thần vì ngươi nhân tộc tính ra một con đường sống đến. Làm nhiều năm như vậy đối thủ cũ, lão bằng hữu, Bạch Hổ Thánh Thú đối với Huyền Vũ Thánh Thú nội tình tất nhiên là lại hiểu rõ cực kỳ. Nghĩ đến thần bản sự, nhịn không được hướng Phong Tử Thần đề nghị, đa tạ Thánh Tôn. Nhãn tình sáng lên, Phong Tử Thần mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hướng Bạch Hổ Thánh Thú nói cảm ơn. Huyền Vũ Thánh Thú thế nhưng là sánh vai thánh nhân tồn tại. Lấy thần tại thôi diễn đạo đạt thành tựu cao, có lẽ thật có thể vì nhân tộc tính ra một con đường sống tới. Coi như không thể, vì Phong Tử Thần chỉ ra con đường phía trước, cũng là cực tốt, dù sao trái phải cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.